Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 868, chương 864, tiến vào Ngạc Long Đàm. Vị thanh niên này thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, tựa hồ toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Mà tại phía sau mặt có một vị ăn mặc màu đen giữ tợn áo giáp nam tử trung niên. Nam tử đầu trọc, trên mặt có 2/3 bị màu đen bí văn bao trùm. Nhìn qua rất là tà dị, hắn tầm mắt băng lãnh, coi thường lấy hết thảy. Chu Hạo trong lòng không hiểu xuất hiện một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hai người này mang đến cho hắn cảm giác tựa hồ so ám không kiến tộc đại trưởng lão Hỗn Nguyên Tổ thần còn kinh khủng hơn. Bỗng nhiên, vị thanh niên này hướng Chu Hạo nơi này nhìn tới. Thú vị, vẻn vẹn linh thần cảnh giới vậy mà chống lại ta huyễn linh công kích. Thanh niên trong mắt có một tia hứng thú, bất quá cũng vẻn vẹn một tia thôi. Nhìn Chu Hạo liếc mắt về sau, vị thanh niên này lại thu hồi ánh mắt. Hình dạng của hắn nhìn như tuấn giật, trên mặt tựa hồ có ôn hòa chi sắc, thế nhưng trong mắt đạm mạc so bên người nam tử trung niên còn muốn nhiều. Đây là thực chất bên trong lạnh lùng, đối chung quanh chẳng thèm ngó tới. Vũ Nguyệt công tử, chúng ta tới nơi này là chuẩn bị bắt lấy lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc Ngạc Long. Hiện tại chúng ta đối Ngạc Long tin tức hiểu không nhiều. Nam tử trung niên trầm giọng nói, tòa hành trì này là trùng điệp thành lập, chúng ta đi trước hỏi ý kiến hỏi một chút hắn. Này Ngạc Long có phân thân chi năng, coi như thực lực chúng ta xa mạnh hơn xa hắn, cũng rất khó bắt lấy. Thanh niên Vũ Nguyên lắc đầu, nói, chúng ta là một mình đi ra, bắt lấy Ngạc Long cũng chỉ là kế hoạch của ta, cùng gia tộc không có bất cứ quan hệ nào. Thật hỏi thăm trùng điệp, kế hoạch kia liền không hoàn mỹ, ta cũng không thích. Cái kia mạnh mẽ trùng điệp sinh mệnh tổ thần tại thanh niên xem ra tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Được, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, đi. Trước mấy trạm cũng rất thuận lợi, chỉ còn lại có này Ngạc Long. Thanh niên từ từ hướng nơi xa đi đến, mỗi khi hắn đi qua một nơi, người chung quanh tựa hồ cũng xa vào đến ngốc trệ bên trong. Nam tử trung niên theo thật sát sau lưng, hắn thân thể hoàn toàn ở vào căng cứng trạng thái, chỉ muốn xảy ra chuyện gì nguy hiểm, hắn có khả năng trong nháy mắt ra tay. Chu Hạo, làm sao không đi? Bỗng nhiên, Đồng Dao thanh âm vang lên. Đồng Dao, ngươi vừa rồi không có sao chứ? Chu Hạo nhìn xem khôi phục bình thường Đồng Dao, liền vội vàng hỏi. Đồng Dao lắc đầu, nghi ngờ nói, không có việc gì à? Vừa rồi phát sinh cái gì rồi hả? Không có phát giác. Chu Hạo cau mày, Đồng Dao đối sự tình vừa rồi tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhìn về phía nơi xa, vị kia thanh niên thần bí đã đi xa, hắn đã không thấy được. Sự tình vừa rồi nhất định cùng người thanh niên kia có quan hệ. Cái kia quỷ dị thủ đoạn khiến cho Chu Hạo hiện tại trong lòng đều có lạnh lẽo. Chu Hạo đem sự tình vừa rồi nói một lần. Thanh niên thần bí tản ra công kích làm cho chúng ta sa vào đến trong ngủ mê. Đá Tát ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Bọn hắn có thể là chân thần nhị trọng thiên cường giả, coi như là linh thần cấp bậc linh hồn của cường giả công kích đều khó có khả năng để bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý thức. Chẳng lẽ người thanh niên kia là tổ thần? Đá Tát hỏi. Chu Hạo lắc đầu, không biết. Vị trung niên nam tử kia mang đến cho hắn cảm giác so thanh niên còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ hai vị đều là mạnh mẽ tổ thần? Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ ám không kiến tộc mới chỉ có 4 vị tổ thần thôi. Ngẫm nghĩ một thoáng, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chu Hạo chỉ đành phải nói, đi thôi, chúng ta đi trước Ngạc Long Đàm. Ngoặc kép, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua hơn 10 ngày. Này chút Thiên Chu Hạo đám người một mực hướng Ngạc Long Đàm phương tiến về phía trước. Trong lúc đó bọn hắn gặp một đợt chân thần đội ngũ. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, này chút chân thần đội ngũ lại không có một tia uy hiếp lực. Chu Hạo tản mát ra khí thế, này chút chân thần liền dọa đến cấp tốc trốn. Chu Hạo cũng bắt được một chút, thậm chí nô dịch vài vị. Hắn đi đến linh thần cảnh giới, linh hồn lại tiến bộ một đoạn dài, nô dịch một chút linh hồn nhược điểm chân thần cường giả. Cũng không là rất khó. Nhanh đến Ngạc Long Đàm, Chu Hạo nhìn phía trước tình cảnh, trước mắt là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, thực vật sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, trên bầu trời thậm chí phiêu động lấy một chút kỳ dị điểm sáng màu trắng. Tràn đầy sinh mệnh lực, có thể là chung quanh nhưng không có một đạo sinh mệnh. Ngạc Long lĩnh ngộ là sinh mệnh pháp tắc, khiến cho Ngạc Long Đàm chung quanh cũng nhận ảnh hưởng. Chung quanh chỉnh cánh rừng diện tích to lớn, có tới mấy tỷ tỷ cây số. Đá Tass nói, Chu Hạo cũng nhìn xem chung quanh. Hắn hiện tại đi đến linh thần, nhưng là linh hồn cũng chỉ có thể bao phủ lại một phần nhỏ rừng rậm. Hiện tại cẩn thận một chút, Ngạc Long lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở chung quanh. Một khi có dị thường, chúng ta cấp tốc trốn đến ứng long trong tháp. Chu Hạo trầm giọng nói, trốn ở Ngạc Long Đàm, coi như Ngạc Long hung thú ra tay, cũng không làm gì được bọn họ. Đương nhiên, không đến cuối cùng thời điểm, ứng long tháp tuyệt đối không thể bại lộ. Đồng Giao cùng Đá Tass đều trịnh trọng gật đầu. Mấy người chậm rãi tiến lên, càng đi về trước, điểm sáng màu trắng cũng càng nhiều. Ngưng, tại một chỗ. Chu Hạo ngừng lại, ta nhìn thấy Ngạc Long Đàm. Tại hắn linh hồn bao phủ xuống, phía trước vị trí xuất hiện một cái to lớn đầm sâu. Toàn bộ đầm sâu hiện ra đen, màu trắng, căn bản là không có cách biết trong đó tình huống. Chu Hạo, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đồng Giao hỏi, mục đích đang ở trước mắt, chỉ muốn lấy được Ngạc Long Đàm bên trong Ngạc Long hạt sen. Chu Linh Nhi liền sẽ phục sinh. Thí nghiệm trước một thoáng. Chu Hạo trầm tư một chút. Hắn vung tay lên. Trước mắt xuất hiện một vị giống người sói nam tử trung niên. Chủ nhân, vị nam tử này gặp được Chu Hạo, vô cùng cung kính nói. Tháp Ma Vân, ngươi đi tới cái kia Ngạc Long Đàm. Cẩn thận điều tra một thoáng. Nếu như phát hiện Ngạc Long hạt sen, tìm cơ hội ngắt lấy. Chu Hạo phân phó nói, vâng, chủ nhân, lang nhân tộc nam tử Tháp Ma Vân cung kính nói, không có chút gì do dự, hắn bị Chu Hạo nô dịch, coi như Chu Hạo khiến cho hắn trong nháy mắt tự bảo. Hắn cũng không có chút do dự nào, cái này là linh hồn nô dịch chỗ đáng sợ, nếu như thi triển linh hồn nô dịch, bất luận cái gì cường giả đều sẽ điên cuồng phản kháng. Thậm chí sẽ tự bảo. Sau khi nói xong, Tháp Ma Vân bắt đầu tiến lên. Chu Hạo vung tay lên, trước mắt xuất hiện một đạo màn sáng, biểu hiện chính là Tháp Ma Vân bên người tình cảnh. Tháp Ma Vân trên người có Chu Hạo đặc biệt lắp đặt máy thăm dò, có thể đem chung quanh tình cảnh cấp tốc truyền đưa tới. Rất nhanh, Tháp Ma Vân đi tới Ngạc Long Đàm trước. Toàn bộ Ngạc Long Đàm hiện ra màu đen, bất quá phía trên còn có điểm sáng màu trắng thỉnh thoảng tung bay. Cho nên nhìn qua là hai màu đen trắng. Bịch, Tháp Ma Vân lập tức nhảy vào trong đó. Tiến vào, Chu Hạo mấy người tâm lập tức nói tới. Nhìn trước mắt màn sáng bên trên tình cảnh, bất quá lúc này màn sáng rất mơ hồ. Bởi vì là màu đen đầm nước nguyên nhân. Này Ngạc Long Đàm không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đá Tass cau mày, nói, dạng này coi như phát hiện Ngạc Long hạt sen chúng ta cũng không nhìn thấy. Chờ một lát đi, Chu Hạo lắc đầu nói, Tháp Ma Vân đang không ngừng chìm xuống. Lúc này hắn trong lòng cũng đang yên lặng nghĩ ngợi. Chủ nhân muốn tìm Ngạc Long hạt sen, có thể là Ngạc Long hạt sen ở nơi nào? Tháp Ma Vân kiểm tra một hồi một mảnh đen kịt bốn phía.